Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86, 86. Thế thân thế giới. Ninh Tố cảm giác được bất an. Dĩ Khắc nghiên cứu vô cùng trôi chảy. Nguồn năng lượng toàn diện cải cách gần ngay trước mắt. Đối Ân gia bày ra đại võng cũng ở chậm rãi triển khai, nhưng mà hết thảy dựa theo kế hoạch thuận lợi. Tiến hành, nàng vẫn là cảm thấy có vài phần không đúng. Lại không giống như là bởi vì thế giới này sự kiện sở khiến cho, gần nhất ra chuyện gì sao? Ninh Tố lựa chọn dò hỏi 020, hệ thống đem trong khoảng thời gian này nội sự tình suy nghĩ một lần. Cũng chỉ có phía trước xúc động ý kiến và thái độ của công chúng báo động trước sự tình. Ký chủ vẫn luôn không có dò hỏi, cho nên nó cũng không có đem chuyện này nói ra. Đã giải quyết, liền không cần ảnh hưởng chủ bá tâm tính. Nó là như thế này tưởng, hiện giờ ký chủ hỏi tới. 020 liền đem chuyện này từ đầu tới đuôi, từ đầu chí cuối mà miêu tả một lần, hiểu biết nàng bỏ lỡ. Tiền căn hậu quả, Ninh Tố như suy tư gì. Nàng gật gật đầu, bình tĩnh mà nói câu, vất vả, nàng không có che lấp dị thường hẳn là làm bộ phận adverse bên trong. Nhân viên đem tầm mắt đặt ở trên người nàng. Điểm này ở trong dự liệu. Bất quá so dự đoán mà muốn sớm rất nhiều, Ninh Tố sớm đã từ hệ thống tuyên bố điều lệ cùng tinh tế. Người xem thảo luận làn đạn chung biết được. Phát sóng trực tiếp qua 6 cái thế giới chủ bá ở phát sóng trực tiếp kênh thuộc về trung đẳng. Thiên thượng tiêu chuẩn, thông thường mà nói, kết thúc thứ 8 cái phát sóng trực tiếp thế giới mới có thể khiến cho hệ thống tổng bộ chú ý, Adverse công ty quy định. Phát sóng trực tiếp quá 10 cái thế giới chủ bá, Adverse sẽ cho bọn họ xử lý tinh tế cư dân thủ tục. Ở kia lúc sau, bọn họ có thể liên tiếp tinh võng, ở bất luận cái gì tinh cầu mua sắm bất động sản, có thể tiếp tục cùng công ty ký hợp đồng phát sóng trực tiếp. Cũng có thể đi làm mặt khác sự tình. Ở 10 cái thế giới phát sóng trực tiếp trong quá trình, thu được đánh thưởng sẽ làm bọn họ thoải mái dễ chịu vượt qua sau này quãng đời còn lại. Bất quá, người như vậy chỉ là lông phượng sừng lân. Tuyệt đại bộ phận chủ bá dừng bước ở thứ 6 cái thế giới. Cũng không phải nhiệm vụ sẽ chậm rãi khó có thể hoàn thành, mà là liên tục phát sóng trực tiếp vốn dĩ khiến cho người khó có thể chịu đựng. Một lần chính là vài thập niên, mặc dù có được có thể tiêu trừ tình cảm dược tề, càng thêm rườm rà hỗn tạp ký ức cũng sẽ tạo thành gánh nặng, mà như vậy chủ bá sẽ có hai lựa chọn. Một cái là ở nhiệm vụ thế giới giải trừ trói định, liền bám vào người sau thân phận vượt qua cả đời. Một cái là phản hồi nguyên bản thế giới, sử dụng tích phân cùng tinh tệ, làm thời gian hồi tưởng, đi qua chính bọn họ nhân sinh. Người sau sở yêu cầu tích phân cùng tinh tệ số lượng khổng lồ. Cho nên đại bộ phận chủ bá vẫn là lựa chọn đệ nhất loại, Ninh Tố nguyên bản cho rằng chính mình sẽ cùng mặt khác chủ bá giống nhau. Ở thứ 9 cái thế giới mới được đến công ty cao tầng chú ý. Không nghĩ tới một người da đen thiệp sẽ làm nàng trước tiên ra biên ở bọn họ trong tầm nhìn, nàng nhắm mắt lại, nhìn qua tựa hồ là muốn nghỉ ngơi. Trên thực tế cái Ninh Tố lại lần nữa chìm vào ý thức chỗ sâu trong. Ở chính mình ý thức thể thượng, tìm kiếm hệ thống tung tích, 020 thực hảo tìm kiếm. Tảng lớn màu đen bóng ma trở nên như mực sắc nồng hậu. Phụ trợ vui sướng vặn vẹo hệ thống đều trở nên âm trầm lên. Hệ thống như cũ tản ra màu lam nhạt quang mang. Nhưng là như vậy quang mang bên cạnh, lại mang theo một chút ửng đỏ, kỳ quái chính là Ninh Tố cũng không bài xích kia đoàn nhìn liền cảm thấy bất tường bóng ma. Nàng có thể rõ ràng mà cảm giác chính mình bất an nơi phát ra là hệ thống thượng ửng đỏ. Vì thế, nàng làm một cái lớn mật nếm thử, nàng đi tới kia đoàn bóng ma giữa. Như nàng suy đoán như vậy, cũng không có xuất hiện bất luận cái gì tổn thương. Mấy thứ này tựa hồ cũng là nàng ý thức tạo thành bộ phận, có thể dễ dàng mà thao túng. Giống như ý thức diễn sinh, Ninh Tố lặng yên đi tới hệ thống phía dưới. Không có kinh động 020 số liệu. Nàng thấy 020 cùng này đoàn bóng ma đã liên tiếp ở cùng nhau. Màu đen xúc tu vói vào hệ thống số liệu lưu chung. làm không hay không bên trong đều ẩn ẩn mang theo màu đen, đồng hóa là lặng yên không tiếng động mà phát sinh. Hệ thống hồn nhiên bất giác chính mình đã bị săn võng bắt giữ. Xúc tu tiểu tâm mà tránh đi ửng đỏ bộ phận. Cái này làm cho Ninh Tố trở nên cảnh giác lên. Những cái đó bộ phận, có thể là hệ thống bản thân phòng ngự phản ứng. Lại có thể là càng cao cấp bậc hệ thống hoặc cái gọi là tổng bộ đối hạ cấp hệ thống thao tác bảo. Chỉ nguyên trạng, không cần kinh động bất cứ thứ gì, đây là Ninh Tố cấp kia đoàn bóng ma hạ đạt mệnh lệnh. Nàng cũng có thể thấy, từ như vậy ý niệm sau khi xuất hiện, xúc tu động tác trở nên càng thêm cẩn thận, này cũng nghiệm chứng nàng phía trước ý tưởng. Này đoàn bóng ma quả nhiên là nàng có thể khống chế. Ninh Tố không tính toán hiện tại liền cắn nuốt hệ thống hoặc là phân tích hệ thống cấu thành. Nàng còn có rất nhiều kỹ thuật thượng nghi hoặc không có cởi bỏ. Tỷ như Adverse là như thế nào đem một đoàn số liệu thỏa đáng địa tạng nhập ý thức thể. Lại là như thế nào làm này đoạn số liệu có thể xử lý đại lượng tin tức. Làm hệ thống mang theo ký chủ ý thức thể tiến hành không gian khiêu dược. Mọi việc như thế, ở xác định chính mình vượt qua mỗi cái thế giới đều là chân thật lúc sau. Ninh Tố đối này vài giờ tràn ngập tò mò, nàng thử quá vài lần. Không hai không đối này hoàn toàn không biết gì cả. Nó chỉ là dựa theo xuất xưởng khi giả thiết, tiến hành một loạt thao tác. Thật giống như là cổ địa cầu sử dụng máy móc người không nhất định sẽ chế tạo máy móc như vậy, nhưng mà không hai không là một cái AI. Một cái thêm tái quá tình cảm khuôn mẫu trí năng AI. Đối chính mình sở hữu công năng cũng không rõ ràng. Hơn nữa ở chính mình chủ động nhắc tới phương diện này khi không có một chút tự tra ý tứ. Tự hồ có cái gì không đúng. Ninh Tố phỏng đoán. Nó hẳn là bị thiết hạ quá hạn chế. Cho nên mới có biểu hiện như vậy. Nói cách khác, cùng ký chủ trói định hệ thống. Kỳ thật ở nào đó phương diện đối nó sau lưng công ty đồng dạng không hiểu biết, Ninh Tố không khỏi. Đem Adverse công ty hướng âm u phương diện tưởng, chế tạo ra có thể khảm nhập ý thức thể hệ thống có phải hay không thật sự chỉ là vì càng tốt phát. Sóng trực tiếp, kiếm lấy khổng lồ ích lợi. Này sau lưng, có thể hay không còn có cái gì ẩn tình. Những cái đó giải trừ trói định chủ bá, là thật sự vượt qua một đời sau tử vong. Vẫn là có mặt khác quy túc, nàng đem sở hữu nghi vấn đề ở đáy lòng. Chỉ chờ một cái thích hợp cơ hội. Tới thăm thanh sau lưng bí mật, Ninh Tố. Ninh Tố, phần ngoài kêu gọi cùng xô đẩy động tác đánh gãy nàng tra xét. Ninh Tố từ ý thức thể trạng thái rời khỏi. Đối thượng nào đó giáo thụ quan tâm biểu tình. Có phải hay không quá mệt mỏi. Nếu không đi nghỉ ngơi trong chốc lát, cái này không đến tuổi nhi lập tiểu bằng hữu. Ở cái này phòng thí nghiệm nội không thể nghi ngờ là hương bánh trái. Dĩ khác phát hiện cùng tinh luyện từ nàng một mình ôm lấy mọi việc. Hoàn mỹ phóng qua tân nguồn năng lượng hay không có thể sử dụng như vậy hoài nghi giai đoạn. Trực tiếp nhảy vào như thế nào sử dụng tân nguồn năng lượng cái này bước đi, nhiều ngày như vậy. Nguyên bản làm cho bọn họ đi theo một cái hậu bối nghiên cứu bất mãn đã sớm tan thành mây khói. Chỉ còn lại có bội phục. Nghiên cứu có thể như vậy nhanh chóng thuận lợi có hơn phân nửa đều là đối phương công lao, nhìn. Tiểu cô nương mệt mỏi ở ghế trên ngủ. Lại nghĩ tới nàng không ăn không uống nhìn chằm chằm nguồn năng lượng phản ứng bộ dáng. Vốn dĩ tìm nàng tiếp tục tiếp theo giai đoạn thực nghiệm giáo thụ tâm mềm nhũn. Đến bên miệng nói liền biến thành khuyên bảo nàng đi nghỉ ngơi. Thân thể là cách mạng tiền vốn. Ngao hỏng rồi cái gì thực nghiệm đều không thể làm, bất quá bị đánh thức nữ tử xoa xoa huyệt thái. Dương cự tuyệt nàng hảo ý, trực tiếp dấn thân vào đến kế tiếp nghiên cứu bên trong, sớm một chút nghiên cứu ra tới tương đối. Hảo, nàng đứng lên, mỏi mệt thần thái trở thành hư không? Lại trở nên thần thái sáng láng lên, đêm dài lắm mộng. Sớm một chút đem dĩ khác sử dụng nghiên cứu ra tới. Cũng liền có thể sớm một chút tiến hành kế tiếp kế hoạch. Làm ân trì phong được đến báo ứng, hiện giờ đối phương còn ở bởi vì liên hôn sự tình bận rộn. Vì được đến cốc vân tố thông cảm sơ sót thi lãnh nhạn bên này. Cũng liền không biết thi lãnh nhạn đã làm tốt giống trong cốt truyện như vậy thoát đi chuẩn bị. Nàng còn nhận thức mâu tu. Đối phương tính toán trợ giúp nàng chạy trốn. Cấp Ân Trì Phong ngột ngạt, Liệp Ưng cũng cắm một chân. Làm Thi Lãnh Nhạn thoát đi kế hoạch càng thêm thuận lợi. Cũng có thể làm đối phương ở chính mình trong khống chế, tính thời gian. Hôm nay tự hồ chính là Thi Lãnh Nhạn chạy trốn nhật tử. Mà cái kia tương lai thiên tài nhi đồng, hiện tại cũng nên ở mẫu thân trong bụng. Ninh Tố kỳ thật có nghĩ tới muốn hay không thiết kế làm Thi Lãnh Nhạn sinh non, nhưng nàng đối cái này thiên tài nhi đồng thật sự tò mò. Đồng thời, nguyên chủ oán hận đối tượng càng có rất nhiều nam nữ vai chính. Cho nên vẫn là từ bỏ như vậy kế hoạch ở nghiên cứu khoảng cách. Không hay không nghe được Thi Lãnh Nhạn thoát đi tin tức. Mùi Ngon đem nàng chạy trốn quá trình truyền phát tin cấp ký chủ cùng người xem. Không hề có phát hiện chính mình bên trong phát sinh dị biến, nữ chủ chạy trốn cũng không giống Ninh Tố ở phía trước nào đó thế giới kế hoạch đến như vậy chu đáo chặt chẽ. Nàng chỉ là mua đến nước ngoài mỗi thành thị vé máy bay. Né tránh bảo tiêu, liền tưởng an tâm đăng ký. Nếu không phải Mâu Tu cùng Liệp Ưng giúp nàng chế tạo. Cho nàng kết thúc, bám trụ Ân Trì Phong bước chân. Vừa đến sân bay là có thể bị trảo trở về, có lẽ trong cốt truyện thoát đi cũng là vì như thế. Mà kế tiếp sự tình cùng trong cốt truyện phát triển đồng dạng tồn tại sai biệt. Thi Lãnh Nhạn chạy trốn làm Ân Trì Phong nổi trận lôi đình. Xử phạt trông coi nàng bảo tiêu. Mệnh lệnh người đem nàng trảo trở về, có lẽ là cái này làm cho hắn lại nghĩ tới Ninh Tố chạy trốn. Đem vốn dĩ đã lơi lỏng lùng bắt Ninh Tố nhân thủ lại tăng mạnh. Quay đầu như cũ dường như không có việc gì đối với Cốc Vân Tố xum xoe. Đối phương đã nhìn thấu hắn sắc mặt. Lại ở ngày nọ nhận được nặc danh biêu kiện. Bên trong tràn ngập Ân Trì Phong làm sự tình. Làm Cốc Vân Tố đối hắn e sợ cho tránh còn không kịp. Liên hôn việc càng là không giải quyết được gì, đồng thời. Cũng không biết Cốc Vân Tố bị xúc động kia căn huyền nhi. Bắt đầu hăng hái hướng về phía trước. Ý đồ tiến vào gia tộc xí nghiệp. Cũng không nói chuyện liên hôn sự tình. Giống như tính toán làm một cái sinh ý trong sân nữ cường nhân, có lẽ không chiếm được mới là tốt. Nhất, cốt truyện biến thành cơm trắng viên Cốc Vân Tố vẫn như cũ là Ân Trì Phong bạch nguyệt quang. Mà biến thành ngực nốt chu sa Thi Lãnh Nhạn. Giờ phút này như cũ là không biết tốt xấu dám can đảm chạy trốn máu con muỗi. Ở cốt truyện tuyến thượng hẳn là đã tử vong nguyên chủ. Giờ phút này biến thành Ân Trì Phong chịu quá lớn nhất vũ nhục tình nguyện tìm không thấy nữ chủ. Đều phải mệnh lệnh thủ hạ người không thả lỏng đối Ninh Tố đuổi giết. Không biết. Còn tưởng rằng Ninh Tố mới là hắn cuộc đời này tình cảm chân thành, ở hệ thống dùng cứng nhắc thanh. Tiến niệm ra cái này cách nói sau. Ninh Tố yết hầu gian kia nước miếng thiếu chút nữa nuốt không đi xuống. Thân thể nội bộ đối Ân Trì Phong ứng kích phản ứng còn không có biến mất. Quá mức mãnh liệt chán ghét làm nàng một chút cũng không nghĩ làm tên của mình cùng đối phương cột. Vào cùng nhau, nếu là ngày sau hắn bỏ tù. Vậy phải nói cách khác, chuyên chú nghiên cứu. Ở nghiên cứu khe hở nghe hệ thống hội báo nam nữ vai chính động tĩnh. Thời gian cứ như vậy qua đi. Dĩ khác nghiên cứu càng thêm thành thục. Quốc gia tồn trữ dĩ khác dung lượng. Phát hiện quốc nội dĩ khác mạch khoáng đầy đủ. Đã tới rồi có thể tuyên bố thời điểm. Ân gia nắm giữ mỏ dầu là rất nhiều quốc gia lớn nhất dầu thô nhập khẩu chỗ. Đây cũng là bọn họ đối Ân gia rất là chịu đựng nguyên nhân. Bọn họ chung, không thiếu quan hệ không tốt quốc gia. Nếu đã không có Ân gia, bị những người khác khống chế những cái đó mỏ dầu, bọn họ khả năng liền yêu cầu khác tìm dầu thô nhập khẩu. Tương đối phiền toái, bất quá giờ phút này. Này đó mua sắm dầu thô quốc gia cùng quốc nội có Ân thị thế lực quốc gia đều nhận được ở kế tiếp. Phong sẽ thượng lén nghị sự mời. Sẽ thấy phát ra mời đại quốc bọn họ không muốn xé rách mặt. Cho nên trên cơ bản đều tới tề. Chịu đựng chán ghét trên mặt mang cười cho nhau hàn huyên. Nhất phái hòa thuận vui vẻ cảnh tượng sau đó. Này đó quốc gia đại biểu liền tham dự làm cho bọn họ cho rằng hôm nay là ngày cả tháng tư nói chuyện. Ở truyền phát tin video thời điểm bọn họ gần là hoài lễ phép nghe đi xuống. Nhưng ở nhìn thấy vật thật thời điểm. Xác định công hiệu lúc sau. Bọn họ điên cuồng, đây là độc nhất vô nhị kỹ thuật. Nhưng mà hợp tác điều kiện cực kỳ đơn giản. chỉ cần đối phó chính mình quốc nội ân gia thế lực, không cung cấp trợ giúp, liền có thể đạt được hoàn toàn mới nguồn năng lượng bộ phận tư liệu. Hy sinh một cái vốn dĩ liền không quá thích, tay trường thả không kiêng nể gì thế lực, tới đổi lấy tương lai phát triển. Cái này sinh ý thực có lời, ở quốc nội sống mơ mơ màng màng Ân Trì Phong còn không biết. Vận mệnh đã đôi hắn gõ vang lên chuông tang, tác giả có lời muốn nói. Hạ chương giải quyết nhảy nhót lâu như vậy, nguyên nam chủ ta cư nhiên xuẩn đến quên thiết chí tồn. Cảo Dương phát biểu thời gian, vừa mới thấy chính mình không đổi mới còn tưởng rằng Tôn Cảo Dương trừ. Xấu hổ, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ. Đầu ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, mễ quà, một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, mễ quà, năm cái, thanh thanh, trong khoa địch á một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, mễ quà, 80 bình. Nhìn lá rụng biết mùa thu đến 15 bình, không nghĩ viết phương án, tiểu hắc không hắc, gieo 10 bình, thanh quân hàm nguyệt, lưu 5 bình, mộc tử nho nhỏ, thiên sơn 2 bình, cơ phỉ 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.